Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, kiếp. Tác giả, Lão Tư Kích này nhất chiêu có bao nhiêu cường, những người này lúc này thật giống như là bạo phát. Ra tới dường như, lập tức tất cả đều vây tới rồi từ Tiêu chân nhân bên người. Mà hiện tại bọn họ hỏi vẫn là có bao nhiêu cường, mà không phải có bao nhiêu thương. Kiếm có bao nhiêu cường liền có bao nhiêu thương. Giết địch 1000 tự tổn hại 800. Lý Thông rất là lão thành thở dài. Vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình nhìn bọn họ. Tử Tiêu chân nhân gật gật đầu. Một bộ ngươi hiểu ta biểu tình. Này nhất kiếm, như phi tất yếu. Ta sẽ không lại dùng. Hao tổn quá lớn. Hơn nữa ta ẩn ẩn cảm giác được Lý Thông theo như lời. Cái kia kiếm khí đối ta tổn thương. Trước kia hắn có thể khống chế loại này kiếm khí, nhưng là từ nghiên cứu ra tới nhân kiếm hợp nhất, thông qua kiếm khí cùng linh khí trao đổi câu thông, cùng kiếm hòa hợp nhất thể lúc sau. Hắn liền minh bạch, này kiếm khí không thể khống chế, hoặc là nói nó càng như là lò xo, người có sức lực thời điểm ấn đi xuống, không có một chút quan hệ, nó ngược lại là thành thành thật thật, nhưng là một khi ngươi không có sức lực. Một khi ngươi thật sự bị đối phương bị thương nặng, hoặc là nói ngươi ấn đến quá độc ác, như vậy cái này lò xo liền sẽ trực tiếp bắn lên tới. Này liền cùng tài xế già lái xe giống nhau, khai một chiếc còn hảo, cùng lắm thì chính là đại gia không kịp giải thích mau lên xe. Nhưng là nếu lái xe nhiều, khó tránh khỏi sẽ có người lật xe. Kỳ thật này liền cùng kiếm khí giống nhau. Người có thể khống chế nhiều ít chính là nhiều ít. Nếu theo đuổi cực hạn công kích, vậy khẳng định thương cập tự thân. Nhưng là nếu không theo đuổi đâu kiếm tu lại có gì ý nghĩa, Lý Thông thở dài. Việc này cũng chỉ có thể đủ bộ dáng này. Nếu là bọn họ thật sự một mặt tiến lên, như vậy cuối cùng khẳng định sẽ gặp được kia trong truyền thuyết kiếp. Đến nỗi có phải hay không bị sét đánh. Cái này Lý Thông cũng nói không rõ. Nhưng là này một quan là khẳng định, ta ẩn ẩn đã cảm thấy có thứ gì ở hạn chế ta. Tử Tiêu chân nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, theo sau nói ra hắn lo lắng nhất sự tình. Lần trước bế quan thời điểm còn không cảm thấy, hôm nay đến nơi đây tới lúc sau, ta liền càng thêm cảm thấy. Này kiếm huy động thời điểm đã cảm giác được tim đập nhanh. Ta kiếm linh cũng cảm giác được, này không phải đến từ chính đối thủ của ta. Cũng không phải phần ngoài áp lực, mà là đến từ chính kiếm khí của ta. Ta kiếm ý, Tử Tiêu chân nhân cổ họng dầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn có chút cẩn thận cầm lấy chính mình kiếm. Lúc này đây đại gia ngay tại chỗ ở chỗ này tụ hội nơi này Lý Thông nói ra. Nhưng là ở cái này địa phương tiến hành tụ hội tất cả mọi người đều không có đế. Chính là hiện tại đương đại gia ngồi trên chiếu. Ba tầng ngoại ba tầng ở chỗ này ăn thịt nướng trò chuyện tu chân sự tình thời điểm. Đại gia cũng dần dần đều buông ra. Ở chỗ này người cơ hồ tất cả đều là kim đan kỳ trở lên tu vi. Mấy cái nguyên anh cấp bậc lão quái vật cơ hồ đều ở Lý Thông bên người. Đại gia trò chuyện tu chân đề tài. Giao lưu tu chân phía trên nghi hoặc vừa mới bắt đầu còn có điểm co rúm. Nhưng là ở mở ra máy hát lúc sau. Này giúp Trạch Nam giống nhau người tu chân nhóm liền bắt đầu hàn huyên lên. Bọn họ những người này cũng không phải là cái gì đơn giản người tu chân. Này bang nhân cơ hồ tất cả đều là trưởng môn. Hoặc là đại đệ tử một loại nhân vật. Chính là hiện tại này bang nhân tất cả đều ở chỗ này chờ đợi Tử Tiêu chân nhân đáp án. Ta cảm giác nếu ta khống chế không được. Ta kiếm ý khả năng sẽ giết chết ta. Tử Tiêu chân nhân run giọng nói. Cái này kiếm ý hắn hiện tại thực sự có chút sợ. Bởi vì hiện tại hắn thậm chí có thể không cảm giác được. Này kiếm ý hắn cảm giác chính mình sắp khống chế không được. Người nhanh như vậy liền phải khống chế không được chính mình hồng hoang chi lực. Lý Thông có chút buồn cười nhìn hắn, uống một ngụm rượu xem hắn mới phản ứng lại đây. Gia hỏa này sợ là. Lý Thông ngồi ở Tử Tiêu chân nhân đối diện. Theo sau vẻ mặt tò mò ở cái này ra hỏa trên người quét tới quét lui. Đây là muốn tới đầu tuy rằng này một câu không có đầu không có đuôi. Những người khác cũng nghe không hiểu. Nhưng là lúc này Tử Tiêu chân nhân lại là gật gật đầu. Kia nhất kiếm luyện thành lúc sau, ta đã lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa đã là đột phá. Ta tu vi hiện tại đã là tiến vào tới rồi Nguyên Anh kỳ đệ cửu trọng. Thốt ra lời này xong, quanh mình những cái đó người tu chân nhóm cơ hồ tất cả đều đảo trừ một ngụm lương khí. Nguyên Anh kỳ đệ cửu trọng, đây là hiện giai đoạn tối cao tu vi mới là. Hơn nữa lúc này những người khác trong mắt không phải ghen ghét, không phải hâm mộ, mà là có chút sợ hãi. Hiện tại bọn họ liền kém ngồi xổm góc tường vẻ mặt sợ hãi nhìn Lý Thông đám người. Ở đây những người này cũng chỉ có Lý Thông mới tha có hứng thú. Lão phu lúc này đây sợ là phải đi trước một bước. Tử Tiêu chân nhân có chút bất đắc dĩ thở dài. Nga, Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn hắn. Nguyên Anh cấp cao thủ rất nhiều. Bọn họ những người này cũng không có một người có thể thành công đột phá. 130 năm thời gian nội, không ai đột phá đến Nguyên Anh kỳ lúc sau. Tuy rằng chúng ta đã biết Nguyên Anh kỳ lúc sau liền có hóa thần kỳ. Tuy rằng chúng ta đã biết có thể tu luyện nguyên thần. Nhưng là, lúc này Tử Tiêu chân nhân mới có chút lo lắng nhìn về phía không trung. 130 năm nội, tổng cộng có 5 vị cao thủ tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ đệ cửu trọng. Nhưng là lại không có một người đột phá. Thậm chí không ai sống sót. 5 vị cao thủ trong đó 4 vị bế quan. Chờ đến chốt mở ngày không có người ra tới. Chúng ta đi vào thời điểm, bọn họ đã biến mất. Tử Tiêu chân nhân nói mang theo một tia sợ hãi. Cái này hóa thần kỳ giả thiết bọn họ nhưng thật ra biết đến. Bởi vì cái kia duy nhất không có biến mất ra hỏa. Cuối cùng chính là đem cái này hóa thần kỳ sự tình nói cho bọn họ. Hóa thần quy nguyên, thiên địa một hơi. Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Thông. Này cuối cùng một cao thủ bế quan ngày. Chốt mở cũng đã là hơi thở thoi thóp. Toàn thân trên dưới 76 nói vết kiếm. Cuối cùng hấp hối hết sức. Đem cái này hóa thần kỳ tin tức nói cho chúng ta. Lý Thông vẻ mặt tò mò nhìn cái này Tử Tiêu chân. Nhân, như vậy ngươi đâu, ngươi chuẩn bị như thế nào làm kiếm thương không phải từ bên ngoài thương. Mà là từ hắn trong cơ thể bùng nổ. Này cũng chính là ta như vậy lo lắng ngọn nguồn. Gật gật đầu, Lý Thông có chút tò mò nhìn về phía người nam nhân này. Cái này nhưng bất đồng. Bất quá tình huống của ngươi, phỏng chừng cũng chính là dáng vẻ kia. Chính ngươi phải cẩn thận. Lý Thông một bên nói một bên cầm lấy một bên kiếm. Đặt ở Tử Tiêu chân nhân trước mặt. Nga, miệng vết thương này thượng từ trong mà ngoại. Ngươi cảm thấy đây là cái gì tạo thành? Lý Thông cười lạnh một tiếng. Theo sau lấy ra kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Đem kiếm khí trực tiếp hấp thu tiến vào trong cơ thể. Này kiếm khí có thể đả thương người. Muốn đả thương chính mình vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa này vẫn là đột phá. Này không phải giống nhau đột phá. Đây là kiếp. Kiếp, mọi người sắc mặt có chút cổ quái. Bọn họ những người này nhưng chưa từng nghe được quá chuyện như vậy. Kiếp cái này từ ngày thường chính là dùng để hình dung những cái đó kiếp nạn. Này dùng để hình dung tu chân. Này chẳng phải là nói này Nguyên Anh kỳ đến càng cường đại hóa thần kỳ chi gian. Là có một đạo ngạch cửa này, một cánh cửa hạm là cái gì? Nghe này Lý Thông tùy ý nói ra việc này. Bọn họ liền càng thêm tò mò. Tiểu tử này hay là biết, 60 chương vì đại lão du ế top 1001 dâng lên. Chúc đại gia đọc truyện vui vẻ. Cảm tạ duy trì mũ mũ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.